Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 674, chiếm chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà chỉ còn lại người một nhà Tống lão cay nấu cơm đi trong nhà có khách, nấu thịnh soạn một chút. Tuy Tống lão căn không thích hầu phủ lắm, nhưng ông không thể so đo với trẻ con. Mấy người đại diêu thị lập tức gật đầu đáp lời. Nhất thời, bên cạnh Tống Đường Hành chỉ còn lại mấy đại nam nhân. Khi ra ngoài giao tiếp thì không thể đi nghỉ ngơi hết. Dù sao cũng phải ngồi cùng nhau nói gì đó. Nhất là lần này hắn thay mặt hầu phủ mà đến. Ít ra cũng phải hỏi một câu xem bây giờ quê quán đã ra sao. Bình thường bốn vị thúc thúc làm việc có vất vả không? Mấy năm gần đây trong nhà vẫn thu hoạch tốt chứ? Tống Đường Hành yếu ớt hỏi. Mọi người nhìn dáng vẻ này của hắn thì nhớ lại Tống Tuân trước đây cũng là một ấm sắc thuốc. Tuy nhiên, Tống Tuân luôn kiên cường, mặc dù sức khỏe không tốt, nhưng trước mặt người khác đều cố hết sức tỏ ra khỏe mạnh. Không giống tứ công tử của hầu phủ này, nói được mấy câu lại ho khan vài tiếng, giống như không sống được bao lâu nữa vậy. Tốt, đều tốt, không biết mấy năm nay thôn bọn ta được phúc vận gì mà sản lượng lúa đều cao hơn trước đây rất nhiều. Năm ngoái, huyện lệnh biết được thôn bọn ta thu hoạch tốt còn đặc biệt dẫn quan viên ở huyện nha tới đây xem thử. Cũng không nhìn ra được điều gì, chỉ nói nông dân thôn bọn ta giỏi chăm sóc lúa, còn khen ngợi một phen đấy. Tống Dần Sơn vui vẻ nói, trong nhà không có ai quen thuộc với chuyện ngoài ruộng hơn hắn ta. Tống Đường Hành gật đầu, phụ thân ta ở nhà cũng thường xuyên nhắc tới các thúc thúc. Phụ thân nói ở quê nhờ có các ngươi chăm sóc mà bọn ta ở kinh thành mới có thể yên tâm như thế. Phải rồi, lần này tới đây, phụ thân còn bảo ta mang theo vài thứ, lát nữa sai người dỡ xuống mang tới tặng cho các ngươi. Tuy rằng đều là mấy thứ không đáng tiền nhưng lại là thứ chỉ lưu hành ở kinh thành, ở đây không mua được. Nghe thấy lời này, bốn huynh đệ Tống Phúc Sơn đưa mắt nhìn thoáng qua nhau. Chuyện này thì thôi đi, bọn ta không tiện nhận đồ của nhà các ngươi. Tống Phúc Sơn nói, ở quê vất vả, chúng ta đều là người cùng tông cùng tộc, không có gì không thể nhận. Huống hồ, đại tỷ của ta ít nhiều cũng nhờ các ngươi chăm sóc, nhà bọn ta cũng nên gửi lời cảm ơn. Tống Đường Hành nói tiếp, sắc mặt của Tống Kim Sơn lập tức trở nên khó coi. Nữ nhi của ta, ta chăm sóc nàng là lẽ đương nhiên, không liên quan gì tới nhà các ngươi. Tứ công tử vẫn nên chú ý một chút khi nói chuyện. Ngươi gọi nàng một tiếng, tộc tỷ, nàng có thể đáp lại ngươi, nhưng nếu là đại tỷ, thì không được, nhà ta không có nguyên tắc này. Tống Kim Sơn lập tức mở miệng, Kim Sơn thúc thúc của ngươi nói đúng đấy, bất kể thế nào thì trên gia phả, nhị nha là con cháu của chi bọn ta, không có quan hệ gì với hầu phủ các ngươi, cho dù có quan hệ thì cũng là chuyện trước đây. Đã là chuyện quá khứ thì đừng nên nhắc tới, ngươi nói có phải hay không? Dù sao thì Tống Phúc Sơn cũng là lão đại, lúc này cũng ra vẻ nói đạo lý. Tống Đường Hành cho rằng bản thân mình đã nghe lầm, ta biết. Vì đại tỷ là con cháu nhà bọn ta nhưng quả thực đã được các ngươi nuôi lớn. Cả nhà bọn ta đều vô cùng cảm tạ các vị thúc thúc và thúc công. Đánh giám, ta nói này, sao đứa nhỏ ngươi lại nghe không hiểu tiếng người vậy hả? Tống Mãn Sơn cau mày, sao lại là con cháu nhà ngươi được? Nhị nha là con cháu nhà ta. Năm đó chẳng qua chỉ tới nhà ngươi làm khách một thời gian mà thôi. Đến lượt ngươi tới cảm tạ bọn ta chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải đầu óc của người ở hầu phủ các ngươi đều bị chó tha mất rồi không? Tiếng người mà cũng nghe không hiểu, muốn nghe lão tử mắng chửi có phải không? Tống Mạn Sơn đã sớm không vui, hắn ta không ngây thơ như mấy ca ca của mình, thật sự cho rằng người này tới để tế bái tổ tiên. Còn mẹ nó, trước đây đã bao giờ thấy bọn họ tới tế bái tổ tiên đâu. Nói cho cùng là tới xem Tống Anh thôi, không chừng lại muốn tìm cách đưa Tống Anh về. Dù sao thì mặt của nha đầu kia đã khỏi, còn biết kiếm tiền. Có khi hầu phủ kia cảm thấy nhị nha lại có giá trị lợi dụng nên muốn chiếm chỗ tốt. Cách chương.